Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, chương 113 phiên ngoại, 3, thành tiên sau đệ thập năm. Tạ Duẫn Nhàn đến moi chân, nghe nói Tam Thái Tử lại cùng Nhị Lang chân quân đánh nhau rồi, hải. Này có cái gì, quá thường thấy, nhưng thật ra nghe nói thường Nga đi ra Nguyệt Cung, gì? Như thế cái mới mẻ sự, có người thấy được sao? Từ nàng tới về sau liền không đi ra quá Nguyệt Cung, có phải hay không một nửa người một nửa kim? Thiềm A, các tiên đồng phủng trái cây một bên ăn một bên bát quái, Tạ Duẫn đi qua đi. Cũng cầm một chuỗi quả nho, ngồi vào một bên nghe liền tính, còn muốn đặt câu hỏi. Ngô Cương đâu? Các tiên đồng nói, còn ở chặt cây đâu? Cũng không biết rốt cuộc muốn chém bao lâu, các ngươi nói. Thường Nga có tính không là Ngô Cương nữ nhi à? Ta xem không quá tính đi. Như thế nào không tính? Ta liền cảm thấy tính, Tạ Duẫn lần đầu tiên nghe được như vậy bát quái. Ngô Cương còn có thể có Thường Nga có cha con quan hệ. Hắn trong trí nhớ Ngô Cương không phải yêu thầm Thường Nga tới sao? Vì thế làm tiên đồng cẩn thận giảng một giảng, tiên đồng ăn đầy miệng đều là nước trái cây. Ngoan ngoãn mà nói, năm đó Ngô Cương vẫn là nhân tộc, rời nhà tu đạo, Viêm Đế tôn tử liền cùng hắn thê tử tư thông. Kết quả Ngô Cương trở về, dưới sự giận dữ liền giết Viêm Đế tôn tử, bị Viêm Đế phạt đến Thái Âm Tinh, làm hắn chặt cây bất tử chi thụ Nguyệt Quế. Hắn thê tử thực áy náy, khiến cho chính mình ba cái nhi tử bay lên Nguyệt Cung. Hóa thành Kim Thiềm, Thỏ Ngọc cùng xà kia Thường Nga không phải sau khi phi thăng cùng Kim Thiềm hòa hợp nhất thể sao? Hẳn là xem như nữ nhi đi. Con dâu, nữ nhi tương đối thích hợp đi. Tạ Duẫn sửng sốt, này cùng dân gian truyền thuyết bất đồng a. Dân gian truyền thuyết Ngô Cương là bởi vì yêu thầm Thường Nga thiện ly chức thủ mới bị phạt các. Tiên đồng bát quái đủ rồi, liền hỏi Tạ Duẫn có cần hay không ăn một chút gì. Tuy rằng tiên nhân không cần ăn cái gì, nhưng Tạ Duẫn mới vừa thành tiên 10 năm, một ngày tam cơm cái này thói quen còn ở, nhưng hiện tại Tạ Duẫn một chút cũng không đói bụng, liền nói, không cần, các ngươi đi vội đi, vì thế các tiên đồng liền lui xuống, nhàn chứng đau Tạ Duẫn hiện tại liền dựa. Bát quái tới duy trì sinh hoạt bộ dáng này, liền ở Tạ Duẫn nằm ở trên ghế nằm phát ngốc thời điểm. Một con kim sắc chim nhỏ liền vọt tiến vào, hắn phía sau còn đi theo một con hơi đại chút, hai chỉ kim ô vừa tiến đến, trong nhà độ ấm đều cao một ít, Tạ Duẫn mở ra hai tay, kim ô liền vọt vào Tạ Duẫn trong lòng ngực ba ba. Tạ Minh biến trở về hình người, 5-6 tuổi tiểu nam hài còn mang theo trẻ con phí. Gương mặt tròn trịa, còn đĩnh cái nho nhỏ bụng, cánh tay cùng chân liền cùng củ sen giống nhau, béo một đoạn là một đoạn, trên tay mang ngọc thạch lắc tay, trên cổ treo hồng bảo thạch vòng cổ, đây đều là đế tuấn cấp tiểu nhi tử làm ra pháp bảo. Tạ Diễm chậm một bước, chỉ có thể ngồi ở Tạ Duẫn bên cạnh, hắn hiện tại đã có 10 tuổi hài tử bên ngoài, một đầu màu đen trung trường tóc, trong mắt hắc có thể phiếm quang. Ăn mặc một thân kim sắc đạo bào, mặt trên còn có hoa văn thêu thùa, vừa thấy chính là chức nữ bút tích này hai cái tới thiên đình. Chính là hành tẩu quyền nhị đại, so với Tạ Duẫn, bọn họ đối thiên đình tiếp thu độ càng tốt, mỗi ngày đều phải tìm địa phương vui vẻ. Phiên dịch lại đây chính là không ngừng làm sự, giống nhau đều là Tạ Minh làm sự. Tạ Diễm cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Tạ Duẫn trở về thời điểm đi tìm các ngươi cha sao? Tạ Minh gật gật đầu, đem một đóa tiểu hoa từ trong lòng ngực móc ra tới. Đây là một đóa nhìn không ra chủng loại màu đỏ đóa hoa. Phòng trừng ở Tạ Minh trong lòng ngực buồn lâu rồi, đã có chút héo bẹp, Tạ Minh còn hiến vật quý tựa mà đối Tạ Duẫn nói. Ba ba, đây là ta tức phụ. Tạ Duẫn, ngoặc kép, Tạ Diễm, ngoặc kép, Tạ Minh. Hắn có thể nói đâu. Màu đỏ tiểu hoa giận dữ. Tạ X người XX. Người mau đem bổn đại gia chôn trở về. Đây là tiên hoa đi. Này hoa đã khai linh trí. Phỏng chừng qua không bao lâu liền có thể hóa thành hình người. một nửa hóa thành hình người về sau hoặc là liền nỗ lực tu hành trở thành tán tiên. Hoặc là liền tìm cái động phủ đương tiên đồng. Tạ Duẫn đem này đóa hoa từ Tạ Minh trong tay tiếp nhận tới. Ôn hòa tiên lực ở hoa mạch lạc trung du tẩu ôn dưỡng, vừa mới còn héo bẹp hoa lúc này rốt cuộc có. Tinh thần, lấy mắt thường có thể thấy được biến hóa trở nên thủy linh không ít, nếu nói vừa mới hắn còn giống. Cái khổ tức phụ, hiện tại chính là hào môn quý thái thái, màu đỏ tiểu hoa có tinh thần. Trung khí càng đủ, hướng tiểu đàn quát, lão tử mới chướng mắt ngươi này chỉ phá điều, làm cây búa ngươi tức phụ. Ngươi buổi tối đừng cái chăn, dẫu mông nằm mơ đi thôi. Tạ Minh vui sướng mà đối Tạ Duẫn nói. Ba ba, ngươi xem hắn nhiều đáng yêu a. Tạ Duẫn biểu tình có chút phức tạp, đem nhi tử dưỡng thành như vậy. Rốt cuộc là ai sai đâu? Khẳng định là Đế Tuấn. Vì thế Tạ Duẫn bắt đầu giáo dục. Ngươi thích hắn, nên đối hắn hảo. Ngươi đem hắn từ thiên ngoài ruộng chính là đối hắn hảo sao? Tạ Minh khóc chít chít, không phải ta rút, tiểu hồng hoa, hắn có thể rút đến động lão tử. Lão tử là chính mình đi ra. Tạ Duẫn, ngoặc kép, việc này hắn quản không được. Tạ Minh giơ tiểu nắm tay nói, ba ba, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Tiểu hồng hoa, lão tử không cần ngươi chiếu cố. Tạ Minh hướng tiểu hồng hoa nói, hồng hồng, ngươi thích cái dạng gì thổ. Tiểu hồng hoa, lão tử mới không cần, liền tiên thổ đi, bình thường đãi kê hoa hoa thảo thảo quá nhiều, một đám quang cùng lão tử đoạt linh khí, nếu không phải bọn họ, lão tử tùy tùy tiện tiện đều có thể tu luyện thành đại la kim tiên. Tạ Minh, hồng hồng, ngươi thật là lợi hại a. Tiểu hồng hoa tựa hồ đốn vài giây, ta vốn dĩ liền lợi hại, hừ, Tạ Minh mới nhất bạn chơi cùng mới mẻ ra lò. Hắn phụng tiểu hồng hoa tìm thích hợp tiên điền đi, Tạ Diễm nhưng thật ra thực ngoan. Vẫn luôn canh giữ ở Tạ Duẫn bên cạnh. Tạ Duẫn hỏi Tạ Diễm, ngươi không ra đi chơi sao? Tạ Diễm ôm lấy Tạ Duẫn eo, đem đầu đặt ở Tạ Duẫn cánh tay thượng, thành thành thật thật mà nói. Không hảo chơi, đúng vậy. Thiên đình thật sự thực nhàm chán. Cũng liền tiểu đàn có thể chính mình tìm việc vui, Tạ Duẫn lý giải vỗ vỗ kim chứng bối, từ thành tiên. Lúc sau, Tạ Duẫn liền không thể dễ dàng đi nhân gian, kim chứng cùng tiểu đàn lại quá tiểu, chỉ có thể cũng đãi ở thiên đình, vỗ vỗ. Tạ Duẫn liền cùng kim chứng cùng nhau ngủ rồi, chờ Đế Tuấn trở về thời điểm. Thấy chính là chính mình người yêu cùng hài tử nằm ở bên nhau ngủ, nho nhỏ trên ghế nằm thế nhưng... Dung hạ hai người, Tạ Duẫn ngủ vẫn luôn là hình chữ đại, ra, phi thường bá đạo, kim chứng liền cuộn tròn ở Tạ Duẫn bên cạnh người. Phụ tử hai đang ngủ ngon lành, kim chứng còn đánh lên tiểu khò khè, Đế Tuấn ngồi vào ghế nằm bên cạnh. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tạ Duẫn, thẳng đến Tạ Duẫn tỉnh lại, Tạ Duẫn đem kim chứng ôm đến trên giường đi. Chăn cấp kim chứng cái hào. Mới cùng Đế Tuấn đi ra ngoài, không dưới cờ. Tạ Duẫn đi đến một bên, nhìn cách đó không xa tiên sơn. Đế Tuấn động phủ vị trí thực hào. Dựa sơn dựa thủy, ở thiên đình xem như phi thường độc lập. Ngày thường cũng không có gì tiên tử tiên Nga sẽ từ nơi này đi ngang qua. Nếu không phải Tạ Duẫn mãnh liệt yêu cầu, những cái đó tiên đồng đều sẽ không đến bên này. Đế Tuấn, không được, dù sao cũng không có gì ý tứ. Thái nhất trở lại thiên đình về sau không trầm mê mẹ chồng nàng dâu kịch. Cả ngày nghĩ khi nào có thể hạ pha mơ siêu, chỉ có thật sự nhàm chán không có việc gì làm thời điểm. Mới mời Đế Tuấn qua đi cùng hắn tiếp theo cục hai người ở tiên sơn thượng đi dạo trong chốc lát. Tạ Duẫn không nghĩ đi rồi, liền nhảy đến Đế Tuấn trên lưng, làm Đế Tuấn cõng hắn xuống núi, mệt mỏi. Đế Tuấn hỏi. Nhưng thần tiên là sẽ không mệt. Tạ Duẫn, không mệt, chính là muốn cho ngươi bối. Đế Tuấn cười cười, đôi tay nâng Tạ Duẫn mông hướng lên trên điên điên. Tạ Duẫn hai chân kẹp ở Đế Tuấn trên eo. Ở đi ngang qua một cái đình đài thời điểm, Tạ Duẫn lui người đến phía trước đi, bắt đầu cọ sát ngoan. Đế Tuấn vỗ vỗ Tạ Duẫn chân, Tạ Duẫn bỗng nhiên nổi lên nghịch phản tâm. Cọ sát càng hăng say, Tạ Duẫn ở Đế Tuấn bên tai nói. dù sao này phụ cận không ai, vì thế Tạ Duẫn tự mình chuốc lấy cực khổ. Bị đè ở đình đài ghế đá thượng động thái không được. Cảm thấy chính mình giống như là phải bị giải phẫu ếch xanh giống nhau. Ngay cả thở dốc đều có chút xuyễn không lên, Tạ Duẫn bị đâm có điểm đau. Trả thù tính đi bắt Đế Tuấn mông, kết quả bị Đế Tuấn bắt lấy tay, cắn một ngụm mới ngừng nghỉ, chờ hết thảy đều kết thúc. Tạ Duẫn dùng tiên pháp đem chính mình rửa sạch một chút. Sau đó thay đổi một bộ quần áo, thành tiên liền điểm này hảo chờ kim chứng cùng tiểu đàn lại lớn. Lên một chút, khiến cho bọn họ đi nhân gian đi, Tạ Duẫn lại bị Đế Tuấn bối tới rồi trên lưng, Đế Tuấn. Ân, Tạ Duẫn, thiên đình cũng không có gì hảo ngoạn, bọn họ hai cái ở thiên đình chơi cũng không vui. Chờ bọn họ tuổi lại lớn hơn một chút, hiểu chuyện, khiến cho bọn họ đi nhân gian đi, hơn nữa kim chứng cùng ta nói rồi. Hắn muốn đi đương cảnh sát, Tạ Duẫn nói. Chúng ta đương gia lớn lên, khẳng định muốn duy trì hài tử đi đuổi theo mộng tường. Ngươi nói đúng không? Đế Tuấn bị thuyết phục, gật đầu nói. Hành, rốt cuộc kim chứng cùng tiểu đàn không có tiên tịch. Tưởng hạ phàm vẫn là tương đối đơn giản, Tạ Duẫn cũng cảm thấy thế gian kỳ thật càng thích hợp kim. Chứng cùng tiểu đàn, chờ bọn họ lớn hơn nữa một ít, có cái ngàn đêm tuổi. Đến lúc đó bọn họ tưởng trở về liền trở về, không nghĩ trở về liền tiếp tục ở nhân gian đợi, dù sao làm bậc cha chú. Vô luận bọn nhỏ ở bên ngoài đãi bao lâu, bọn họ như cũ là chính mình hài tử, tựa như Tạ Mẫu ly thế phía trước còn bắt lấy Tạ Duẫn tay hướng. Tạ Duẫn nói, ngươi muốn kiên cường một chút, nếu là hắn đối với ngươi không tốt, ngươi liền cùng hắn phân. Tạ Phụ đi trước một bước. Hai vợ chồng già là ở một năm nội lần lượt rời đi, bất quá bọn họ đều là sống thọ và chết tại nhà. Không có đã chịu bệnh tật tra tấn, là thực bình yên rời đi, Đế Tuấn cũng cùng địa phủ người dặn dò quá. Này hai vợ chồng già tiếp theo đời đều là phúc thọ song toàn mệnh cách. Sẽ không chịu khổ chịu khổ, Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn hàng ngày rất đơn giản. Ngẫu nhiên đi tìm Triệu Công Minh bọn họ xuyến xuyến môn. Tìm chức nữ cùng Lỗ Ban tâm sự thiên, có đôi khi còn có thể trộm hạ phàm đi xem kim chứng cùng tiểu đàn, thời gian không có cuối. Nhân sinh không có dài ngắn, Tạ Duẫn có thiên đối Đế Tuấn nói. Nếu không chúng ta tu ra một phàm nhân phân thân, đi thế gian đi, Đế Tuấn không có cự tuyệt, chỉ là dựa theo Tạ Duẫn hiện tại tu vi, cũng không biết khi nào mới tu ra tới, cũng may Tạ Duẫn có Đế Tuấn cái này gian lận khí, đang ở đi. Làm Tạ Diễm thu được chính mình lão ba tin tức, biết được chính mình lão ba cùng cha muốn tới thường trú. Khó được hoảng sợ, vội vàng cấp trong nhà đánh đi điện thoại, quen thuộc thanh âm vang lên. Ngươi không phải ở đi làm sao? Tạ Diễm, ta ba mẹ muốn tới. Ngươi đem trong nhà thu thập một chút người nọ. Ngoặc kép, ngươi đậu ta. Tạ Diễm, ta đậu ngươi làm gì? Nói thật, mau đi thu thập một chút. Đem ngươi tóc giả bộ cùng nữ trang toàn bộ thu hồi tới, người nọ. Ngoặc kép, hảo chờ Tạ Duẫn phát hiện con dâu là nữ trang đại lão thời điểm. Đã là 2 năm về sau, đến nỗi Tạ Minh, hắn sau lại chạy tới diễn kịch, diễn như thế nào Tạ Duẫn đảo không thèm để ý. Chủ yếu là tai tiếng đặc biệt nhiều, hơn nữa nam nữ đều có. Rất nhiều người ta nói Tạ Minh nam nữ không kỵ, bị giáo dục thời điểm Tạ Minh còn nói. Ta chờ hồng hồng tu thành hình người đâu. Ba người cũng đừng lo lắng, Tạ Duẫn. Ai, hài tử trưởng thành, sẽ có chính mình bằng hữu cùng tiểu gia đình. Cũng có chính mình sự nghiệp ngày nọ sáng sớm. Tạ Duẫn hoa ở Đế Tuấn trong lòng ngực, nhéo Đế Tuấn lỗ tai nói. Chúng ta tái sinh một cái đi, tuy rằng biết cảm mà có thai loại sự tình này chỉ có thể xem vận khí. Nhưng kia đoạn thời gian Đế Tuấn hiển nhiên càng ra sức, đáng tiếc chính là. Thẳng đến Tạ Duẫn đều có cháu gái. Bọn họ tạo hài kế hoạch vẫn là không có thành công, Tạ Duẫn hướng Đế Tuấn nói. Xem ra chúng ta hẳn là vô sinh, Đế Tuấn. Ngoặc kép, Tạ Minh ở 1600 tuổi thời điểm cùng Hồng Hồng kết hôn. Hồng Hồng hóa hình thời điểm Tạ Minh tuy rằng luôn mãi tỏ vẻ chính mình càng thích mảnh khảnh một chút, nhưng Hồng Hồng vẫn là hóa hình thành cơ bắp tráng hán. Tạ Minh nhẫn nước mắt làm chịu, đến nỗi Tạ Diễm. Hẳn ái nhân không có Tạ Duẫn vận khí, cho nên không thể trực tiếp thành tiên, chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Cũng may có Tạ Diễm hỗ trợ, tu vi vẫn luôn ở vững bước tăng lên. Phòng chừng có cái mấy ngàn năm cũng là có thể tu thành một cái tán tiên, sau lại. Tạ Duẫn có hai cái tôn tử một cái cháu gái. Đều là Tạ Diễm cùng Hàn Ái Nhân hài tử, Tạ Minh cùng Hồng Hồng còn lại là vẫn luôn không có trải qua. Thảo luận, nguyên nhân phỏng chừng là nhân tộc mới có thể cảm mà có thai. Hồng Hồng cùng Tạ Minh đều không phải nhân tộc, cho nên đại khái cũng chỉ có thể vẫn luôn quá hai người thế giới, hôm nay buồn ngủ trước. Tạ Duẫn lôi kéo Đế Tuấn tay, nằm ở Đế Tuấn trong lòng ngực, hướng Đế Tuấn nói. Ngày mai thấy, Đế Tuấn hôn hôn Tạ Duẫn cái trán. Ngày mai thấy, hết chương.